Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 182, ra mắt bộ siêu tập mới. Góc truyện audio.com. Lạc Ninh Hinh trở về nhà đã hơn 9 giờ tối. Cô vội lên lầu tìm Âu Dương Tư Thần. Cả buổi tối không được gặp anh. Cô nhớ anh chết đi được. Cô mở cửa phòng ngủ đi vào. Nhưng không thấy anh ở đây. Cô lại di chuyển qua phòng làm việc. Âu Dương Tư Thần lúc này mặt mày nghiêm túc. Làm việc, còn có phần cau có bực bội. Tư Thần, em về rồi đây. Người ta nhớ anh chết đi được. Cô vui vẻ nói. Rồi xà vào lòng anh. Nhưng đáp lại cô là gương mặt lạnh tanh của anh. Âu Dương Tư Thần là đang tức giận. Anh rất giận cô. Anh sao vậy? Lạc Ninh Hinh thấy phản ứng ngó lơ của Âu Dương Tư Thần. Cô đứng lên hỏi. Bình thường thì anh đã ôm cô vào lòng. Rồi hôn lên má cô. Hôm nay thì không có. Anh đang tức giận. Âu Dương Tư Thần thở mạnh trả lời. Từ lúc trở về anh càng cảm thấy khó chịu. Là ai làm anh tức giận? Lạc Ninh Hinh cảm thấy chột dạ hỏi. Hỏi tên đàn ông hôm nay em gặp đi. Bảo bối, em vậy mà lại nói dối anh. Âu Dương Tư Thần đưa đôi mắt mất mát về phía cô đáp. Anh biết rồi sao? Anh theo dõi em. Cô nói, anh chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Anh ấy bây giờ lại gạt cô. Tư Thần, em xin lỗi. Em không nên nói dối anh. Nhưng mà em sợ anh. Buồn nên mới như vậy. Em và anh ta không có gì hết. Anh ấy chỉ là một người bạn học thôi. Cô lên tiếng giải thích. Giọng đầy thành khẩn. Đừng giận em nữa mà. Cô nắm tay anh năn nỉ. Âu Dương Tư Thần nguôi ngoai được một chút. Nhưng anh vẫn còn ghim về việc Steven dám chạm vào môi cô. Đó là của anh. Ngoài anh ra thì anh không thích kẻ nào động vào. Nhưng dù vậy thì anh cũng không thể giận cô lâu được. Hứa với anh, lần sau đừng như vậy nữa. Nét mặt anh đã giãn ra được đôi chút. Lạc Ninh Hinh gật đầu. Rạng sáng ngày hôm sau, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, vì hôm nay là ngày ra mắt bộ siêu tập mới. Lần này trang trọng hơn mọi khi, bởi vì cần gây sự chú ý cho người của Secret. Lạc Ninh Hinh mới sang sớm cũng đã đầu bù tóc rối. Cô chuẩn bị cho người mẫu lên sàn trình diễn. Mỗi người đều cần phải chỉnh chu hết mức. Đúng 10 giờ sáng, buổi trình diễn chính thức bắt đầu. Trong những tiếng vỗ tay của khách mời, từng người mẫu xinh đẹp bước lên sân khấu. Trang phục Lạc Ninh Hinh thiết kế khiến họ thêm phần nổi bật. Máy ảnh bên dưới liên tục nháy đèn. Từng thiết kế của cô đều được họ lưu lại trong những bức ảnh. Ai cũng tấm tắc khen ngợi. Họ hài lòng với tác phẩm của cô. Ngay cả người của Secret cũng phải gật gù chiêm ngưỡng. Thiết kế của Lạc Ninh Hinh bắt mắt, lại được cô kỹ lưỡng từng khâu. Một, khó mà tìm được một khuyết điểm trên trang phục của cô. Dù là nhỏ nhất, từng đường may tinh tế được chăm chút cẩn thận từng ly từng tí. Phụ kiện cũng được phối rất hài hòa. Ninh Hinh, cô xem phản ứng của mọi người kia. Cô thành công rồi. Diệp Minh Châu ở sau hậu trường với cô lên tiếng nói. Tôi không nghĩ mọi người lại thích nhiều đến như vậy. Thật là may mắn quá. Tôi vui vì mọi người thích nó. Lạc Ninh Hinh mỉm cười hạnh phúc đáp. Dù gì cảm giác này cô cũng từng cảm nhận rồi. Lạc Ninh Hinh, cô mau đến đây. Thiết kế của cô vừa lên web được 15 phút đã sold out rồi. Chúng tôi thật sự ngưỡng mộ cô đấy. Một người trong phòng thiết kế kêu lên, còn đưa điện thoại cho cô xem. Lạc Ninh Hinh, thành công ngoài mong đợi. Diệp Mộc Trà vỗ vai cô nói, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thiết kế đúng là của tôi. Nhưng nhờ có mọi người thì mới được thành công như vậy. Đây là thành công của chúng ta. Lạc Ninh Hinh khiêm tốn nói. Cô biết mọi người cũng dốc sức giúp cô rất nhiều. Cô không thể phủ nhận công sức của bọn họ được. Thôi đừng nói nữa. Mau trang điểm lại một chút đi. Lát nữa còn lên sân khấu phát biểu. Diệp Minh Châu hối thúc cô. Âu Dương Tư Thần ngồi bên dưới khán đài. Khóe môi anh mỉm cười. Cô gái của anh đương nhiên không phải người tầm thường rồi. Sếp, tôi mua hoa đến rồi. Du Cảnh chạy vào. Hắn đưa cho anh một bó hoa tulip màu xanh huyền bí. Đây là loại hoa cô thích nhất. Hôm nay anh muốn danh chính ngôn thuận tặng hoa cho cô. Mà không ngại ánh mắt của ai cả. Cuối cùng, Lạc Ninh Hinh cũng xuất hiện. Cô nắm tay người mẫu bước lên sân khấu, kiêu hãnh tự tin trình diễn catwalk. Lạc Ninh Hinh đứng trước mặt Âu Dương Tư Thần. Cô mỉm cười nhìn anh, rồi mới cầm micro lên. Phát biểu, xin chào mọi người. Tôi là Lạc Ninh Hinh, là nhà thiết kế của AD và cũng chính là người đã thiết kế ra bộ sưu tập ngày hôm nay. Tôi rất vui vì mọi người đã đón nhận những thiết kế này. Nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi cũng cảm ơn những đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong buổi ra mắt lần này. Trong tương lai, toàn thể nhân viên của AD cũng như tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng mang những lựa chọn tốt nhất đến cho mọi người. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho AD. Xin cảm ơn các vị. Lạc Ninh Hinh nói xong, cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt. Âu Dương Tư Thần đứng lên, anh chỉnh sửa lại tây trang rồi bước lên sân khấu. Cách chương.